Đức Phật nói như thế nào? Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay mấy con được. Bây giờ mấy con buồn khổ, cầu xin chư Phật gia hộ cho gia đình tôi được bình an vui tươi an khương. Sự thật ra ông Phật ông cứu khổ mấy con không được đâu, mà chính mấy con phải tự cứu khổ mấy con. Các con nhớ cái điều mà Đức Phật đã dạy. Cho nên mấy người mà đến chùa cầu Phật, cầu chư thánh chư thần mà gia hộ, điều đó là điều mê tín mấy con, không đúng. Phật dạy chúng ta là tự giác, tự cứu khổ mình, chứ không nương tựa vào một vị thần thánh nào cứu khổ mình cả. Cho nên những cái hành động mà mấy con đến chùa hoặc đến đền thờ miếu mà cầu khẩn những nơi mà linh thiêng để gia hộ phù hộ của mấy con đó, thật sự ra thì không ai gia hộ mấy con bằng chính mấy con nữa. Chẳng hạn nào bây giờ thầy đặt thành vấn đề của xã hội, có một vị thần linh đó linh thiển lắm, thường giúp đỡ cho người ta, cứu khổ người ta. Ai có khổ đau bệnh tật tai nạn này kia nọ thì ở tù ở rạc gì đó, đến cầu cái vị thần đó thì vị thần sẽ giúp đỡ chúng ta bệnh tật tai qua nạn khỏi, ở tù ra khỏi tù. Thì mấy con cứ nghĩ đi, có nhiều cái người họ ăn trộm ăn cướp này, giết người này, bị công an nhà nước bắt bỏ tù nè, bây giờ chỉ cầu cái vị thần đó gia hộ mình thì mặc sức công an cũng phải thả mình thôi. Thì cái xã hội chúng ta sống như thế nào mấy con thấy? Lộn xộn lắm mấy con. Mấy con thấy đâu có ông Phật nào mà dám phù hộ. Vậy mà mấy con nặng cái tượng Phật Quan Âm lên để nói rằng mẹ Phật Quan Âm là thương mấy con lắm, phải không? Đau bệnh tai họa gì đó cứ cầu khẩn giái là Phật Quan Âm sẽ gia hộ. Ông Phật Quan Âm mà dám gia hộ, đi ăn trộm cướp giết người mà gia hộ, cái kiểu đó mà gia hộ thì bắt luôn cái ông Phật đó mà nhốt luôn cái chợ đó, các bạn làm cái điều phi pháp. Vậy mà họ chút nhức đầu cái mấy con nó đến cái chỗ tượng Quan Âm lại đem nải chuối cúng thắp ba cây hương, dạ lại Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho tôi hết nhức đầu. Cái chuyện đó là cái chuyện mê tín này mấy con, đừng có làm cái chuyện đó nữa, dẹp hết đi. Thầy nói thật sự làm đúng, mình làm một việc thiện việc lành thì nó làm sao có tai nạn đến với mình. Mà việc lành việc thiện Đức Phật đã dạy chúng ta rồi, người cư sĩ mấy con có năm điều rồi lành để mấy con giữ, năm cái giới luật của Phật, có phải không mấy con? Thấy không? Sát sanh tức là đức hiếu sinh, lòng thương yêu của mình đối với loài chúng sanh, với mọi người. Người ta chửi mình chứ mình nhất định là không chửi ai hết, không nói một lời để làm cho người ta buồn khổ, thì như vậy là đức hiếu sinh của mình chứ gì. Rồi không trộm cắp tham lam, không lấy của ai, mình làm có được nhiều mình ăn nhiều, ít mình ăn ít, không lấy của người khác. Rồi không tà dâm, có vợ có chồng với nhau thì phải giữ chung tình chung nghĩa với nhau, thì như vậy là không tà dâm, đó là giới thứ ba. Giới thứ tư là không giọng ngữ, không nói dối, không nói gạ. Giữa thứ năm là không uống rượu chè, không hút thuốc phiện, không xì ke ma túy, những cái chất đó nó làm hại cơ thể của chúng ta. Rồi cho nên năm cái giới của Đức Phật quá đầy đủ hạnh phúc của một con người rồi mấy con. Ai đem lại hạnh phúc này cho mấy con là năm cái giới này chứ còn cái gì. Các con thấy Phật pháp nó hay rất tuyệt vời, mà chính mình giữ năm giới là mình tự thắp đuốc lên mà đi rồi. Còn mấy con khá hơn một chút nữa là mấy con giữ thập thiện, 10 điều lành, bắt đầu mấy con trở thành tu sĩ hết đó. Mặc dù bây giờ mấy con đang mặc chiếc áo cư sĩ, đầu không cạo, nhưng mấy con giữ gìn 10 giới trọn vẹn là mấy con hơn các vị tu sĩ rồi đó. Các con đem, bởi vì 10 giới trong đó có cái giới không ăn phi thờ, tức là ăn ngày bữa. Tu sĩ mới ăn ngày bữa, có phải không? Mấy con thấy mình cư sĩ mà mình ăn ngày bữa, mấy thầy bằng mình không? Mấy ông hòa thượng sáng còn ăn sáng thì như vậy là mấy con hơn rồi còn gì. Nói cái ăn không là chỉ là người ta biết là ly dục chưa đó. Còn một cái người tu sĩ làm cái người đệ tử của Phật, người ta ly dục ly ác pháp mà. Cho nên vì vậy mà người ta ăn để sống chứ đâu phải người ta ăn để mập béo. Cho nên sáng người ta đâu có ăn, đâu có uống, đâu có gì. Trưa người ta ăn, Chiều người ta không ăn uống gì hết, chỉ có giờ đúng họ người ta ăn. Ăn để sống mà. Rồi ăn cũng không phải chê cái món ngon, món này dở, món này. Ăn để sống, cái gì ăn để sống được người ta ăn, chứ người ta không có chê. Còn mấy con vô thất ở thời gian tu, thời gian trời ơi, cho tôi ăn dày rắc riết rồi tôi chắc chết. Bữa nào cũng rau cải như thế này, nước tương vậy thôi, chịu chết à. Trời đất ơi, vô tu mà chứ bộ vô đây để mình đi chợ, đi búa, mình nhà giàu sao? Có phải không? Đi vô đây đâu phải đòi ăn uống. Đó là cái sai của mấy người tu mấy người. Ở đây người ta cung cấp mình cái gì mình ăn cái đấy. Nhiều khi người ta thử mình rồi, thời gian tu. Bây giờ mấy con còn yếu, người ta cho mấy con ăn cái này cái kia nọ, một ngày ba bốn món ăn đó. Chứ sau này người ta cho chỉ toàn là rau răng luộc dưới chấm với nước tương. Nước tương rồi đó, người ta sẽ cho toàn là nước muối, không có bột ngọt, không có gì trong đó hết. Thử có ông thầy nào, có thử cô nào mà chịu nổi. Nổi thì ở tu, không nổi thì rút về để mà ăn. Có phải không? Tu mà trời đất ơi, phải giải thoát chứ sao lại mình tu cái ăn, cái uống của mình. Trời đất ơi, sữa bơ thiếu gì mà thầy không có cho uống một ly sữa nào, không cho uống một cái hộp sữa nào hết trơn. Vậy là bổ chỗ nào? Trời đất ơi, đi tu mà còn bổ. Bởi vì tu vậy tu cái dây. Cho nên đổi với thầy là người nào mà tu vô đây mà tu mà còn nói ăn nói uống, thầy nói đi về đi cho rồi đi. Ở đây không có chấp nhận cái ăn uống. Người ta tu cái thân của người ta như cái que tâm, như vậy cái tinh thần người ta nó mới lớn. Còn mấy con cái thân muốn nằm mập bự như thế này á, thì cái tinh thần của mấy con nó nhỏ á, như một cây kim vậy á, thì làm gì mà thành Phật được. Các con hiểu điều đó chưa? Cho nên hôm nay quý Phật tử về đây nghe thầy nói về cái vấn đề của một người tu, đúng không? Cho nên người cư sĩ của các con á, thì chỉ cần năm giới thôi là hạnh phúc gia đình của mấy con đầy đủ, đem đến cho mấy con đời sống của mấy con rất là an vui. Chỉ cần giữ năm giới thôi. Nhiều khi mấy con đến thọ tam quy ngũ giới, thọ rồi có thọ đó chứ về năm giới rồi để qua bên. Ăn uống phi thờ đủ loại đủ cách. Thậm chí như cả cái giới mà sát sanh, mấy con vẫn ăn thịt chúng sanh như thường. À, vô chùa là quy y thọ tam quy ngũ giới, có thọ chứ, thọ cho có giấy tờ chứ sự thật ra mấy con có giữ gìn giới không? Cái đó là cái tội lỗi lớn lắm mấy con. Cho nên khi mà không thọ thôi, mà đã thọ là đệ tử của Phật, thì phải sống cho đúng những giới hạnh của Phật mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Người cư sĩ của mấy con có năm giới thôi. Còn người tu sĩ mấy con mới bắt đầu mà là tu sĩ, 10 giới cho trọn vẹn. Không được phi thờ một cái giới nào cả, không được phạm cái giới nào cả, mới gọi là giới luật. Đó, giới là hàng đầu, giới định tới. Mà một người tu mà không giới luật thì tu cái gì đấy bây giờ? Đó, cho nên giới căn cứ vào giới, người ta biết cái người đó tu được hay là không được rồi, người ta biết. Thì hôm nay mấy con đến đây để nghe thầy dạy, thì thầy sẽ dạy cho mấy con nghe từ người tu sĩ cho đến người cư sĩ. Người cư sĩ mấy con chỉ cần giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự là mấy con được giải thoát. Và cuối cùng mấy con bảo vệ được cái này, từng sống ở trong cái tâm bất động thanh thản này thì mấy con đã chứng đạo. Người ta nói gì mấy con vui vẻ, không buồn, không giận, không hờn, không trách ai hết. Tâm mình bất động, thanh thản, an lạc vô sự lúc nào cũng vậy hết. Thì mấy con dù là cư sĩ mấy con cũng vẫn chứng đạo được. Cái tâm đó là cái tâm giải thoát, cái tâm chứng đạo của Phật giáo mà. Cái chân lý của đạo Phật ở chỗ đó mà. Cho nên từ lâu tới giờ thầy giảng rất nhiều, nhưng thầy cố động lại một cái câu mà thôi, một câu một thôi, để giúp cho mấy con hoàn toàn sống được giải thoát. Mà mấy con muốn giải thoát hay là không muốn giải thoát là do quyền của mấy con, chứ hoàn toàn thầy không đi giùm cho mấy con được, không tu thế cho mấy con được, mà mấy con phải tự thắp đuốc lên mà đi, như lời Đức Phật đã dạy. Bởi vì mấy con muốn giải thoát hay là mấy con muốn khổ? Muốn khổ thì mấy con cứ giận hờn, phiền não, la lối, mắng chữ, thì đó là mấy con muốn khổ. Còn mấy con muốn giải thoát thì tâm bất động thanh thản là vô sự. Ở đây không phải chỗ giận hờn phiền não, thì cái tâm mấy con sẽ được giải thoát hoàn toàn. Dù trong chiếc áo nào, mấy con cũng phải tu, cũng phải tu câu này, cũng phải bảo vệ và giữ gìn cái câu này.